Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, giống, đối mặt mặt một người một tang thi bốn mắt nhìn nhau. Một đôi mông lung hư thối mắt, một đôi kinh hãi dị thường mắt, Tần Nguyệt liền đôi mắt cũng không dám chớp, thẳng đến thấy đối phương sền sệt nước miếng chưa bao giờ có khép kín khẩn miệng chảy ra tích đến. Trên mặt đất ăn mòn một tiểu khối mặt đất mới đảo hút một ngụm khí lạnh. Thanh âm không lớn, lại giống đầu nhập trong nước đá giống nhau đánh vỡ này bình tĩnh cục diện. Hưu, bóng xanh hiện lên, theo ập vào trước mặt hư thối tanh tưởi. Tần Nguyệt nhanh nhẹn sau này một lui, nghiêng người né tránh tang thi tập kích. May mắn ngày thường nàng đều có rèn luyện thân thể, bằng không như vậy gần khoảng cách thật đúng là vô pháp tránh thoát đi. Này chỉ tang thi mang theo trên người kia cổ thuộc về chúng nó đặc có xú vị cùng Tần Nguyệt đi. Ngang qua nhau, thực mau vang lên vật thể đụng phải vách tường thanh âm. Một trận bùm bùm tiếng vang qua đi, nó từ đống rác lại lần nữa bò lên lắc lắc đầu. Chống thân thể tính toán hướng Tần Nguyệt đánh tới. Tần Nguyệt cảnh giác mà nhìn qua đi, thân thể hiện ra phòng ngự trạng thái. Đây là một con biến dị tang thi. Nguy hiểm nhất phải kể tới nó hàm răng cùng móng vuốt. Mắt thấy tang thi vọt lại đây. Không kịp nghĩ lại, Tần Nguyệt ngưng tụ lại dị năng liền tạp qua đi. Vừa lúc tạp chung nó mặt, thật nhỏ đùng thanh từ ngọn lửa thiêu đốt chỗ vang lên. Này chỉ trường cái đuôi toàn thân lục ra giống thần lằn nhân tang thi dương huyết tinh miệng rộng. Phát ra hét thảm một tiếng. Ngao. Tiếp theo nó một cái xoay người trên mặt đất đánh mấy cái lăn hậu xinh xinh xé rách phía dưới bộ. Da thịt, một trận lệnh người ê răng xé rách thanh sau. Này chỉ tang thi vứt bỏ nó trong tay da thịt, mở ra răng nanh hướng tới Tần Nguyệt nhào tới. Tanh phong lại lần nữa đánh úp lại. Tần Nguyệt mặt không đổi sắc đứng ở tại chỗ. Tình huống càng nguy hiểm Tần Nguyệt càng lạnh tĩnh. Nàng ánh mắt lạnh băng. Toàn thân đều ở vào đề phòng giai đoạn, không cho nó có cái gì nhưng thừa chi cơ. Này chỉ tang thi lao thẳng tới không thành lại một cái đuôi quăng qua đi. Đồng thời phát ra phẫn nộ giống lên một tiếng, nó tốc độ càng lúc càng nhanh. Tần Nguyệt cẩn thận quan sát bốn phía để phán đoán nó khả năng xuất hiện công kích phương vị. Chờ lục ra tang thi lại một lần hướng Tần Nguyệt tập kích mà đến thời điểm nàng thực mau bắt được. Cơ hội một chân đá văng bản thể, dùng rìu chém thẳng vào mà xuống. Đáng tiếc tang thi tốc độ quá nhanh, không kịp lưu lại nó phần sau đoạn, chỉ chặt đứt nó một đoạn cái đuôi. Lạnh lẽo mùi hôi máu từ đoạn đuôi chỗ phun tới, vừa lúc bắn Tần Nguyệt vẻ mặt, nàng không có thời gian lau khô liền lại huy khởi rìu nhìn về phía tang thi phần đầu. Bị nó lệch về một bên trốn rồi qua đi. Mất đi cái đuôi tang thi hiển nhiên không có như vậy linh hoạt. Nó né tránh thời điểm vị trí rõ ràng lệch khỏi quỹ đạo nó suy nghĩ muốn đặt chân địa phương. Tần Nguyệt sấn nó còn chưa thích ứng không có cái đuôi thân thể. Một rìu đầu qua đi, nháy mắt lại từ trong không gian lấy ra một phen tân rìu vọt đi lên. Nàng chân vừa dẫm, dùng sức nhảy dựng lên, hai tay nắm rìu đi xuống sử sức lực. Thẳng tắp hướng tới tang thi đầu chém tới. Tê, lúc này tang thi chạy trốn tốc độ chậm điểm, trực tiếp bị Tần Nguyệt chém trúng. Theo lưỡi dao sắc bén phá vỡ ra thịt thanh âm, tang thi không ngừng lắc đầu. Bất quá Tần Nguyệt cũng không có đình chỉ xử lực, không một lát liền vang lên xương cốt vỡ vụn thanh. Tang thi chu lên ý đổ nhào hướng Tần Nguyệt. Tần Nguyệt hướng nó móng vuốt thượng bổ cái hỏa cầu sau nghiêng người sau này lui lui. Lại từ trong không gian lấy ra một phen rìu trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lục gia biến dị tang thi đỉnh trên đầu hãm sâu tiến thịt rìu gầm rú. Màu đỏ sậm máu từ miệng vết thương không ngừng chảy ra. Theo nó ném động này cổ sền sệt mùi hôi máu bị nó làm cho toàn thân đều là. Tần Nguyệt tính toán nó tốc độ cùng với còn thừa lực lượng. Không chút khách khí lại tay cầm rìu vọt đi lên một trận mãnh chém. Hơn nữa nhìn khe hở sử dụng dị năng, thực mau này chỉ lục gia tang thi bị đánh đến không chút sức lực chống cự ngã trên mặt đất. Phá vỡ nó đầu sau, Tần Nguyệt lấy ra bên trong tinh hạch, tùy tiện xoa xoa ném tới rồi trong không gian, chờ nàng đứng lên thời điểm mới phát hiện lúc trước tránh né tang thi thời điểm cánh tay chảy ra. Bất quá nàng cũng không thèm để ý, tùy tiện lắc lắc, xác nhận không có gì nghiêm trọng vấn đề sau đi ra ngoài. Nơi này vẫn là không có gì người. Phong mang theo một tia lạnh lẽo thổi tan trên mặt đất dày đặc mùi máu tươi. Trở về trên đường Tần Nguyệt lục tục lại đụng phải 3 năm chỉ giải rác tang thi. Nàng ở tang thi còn chưa chu lên nhào lên tới trước giải quyết chúng nó cũng không khách khí. Mà đào khai đầu thu tinh hạch, thời gian như bóng câu qua khe cửa, bốn phía vắng vẻ không tiếng động, quất hoàng sắc ánh sáng dừng ở ảm đạm mặt đường, cao lầu đầu ra một bên bóng dáng, trên mặt đất thiếu nữ chính cõng Thái Dương huy động trong tay diều. Quái vật theo tiếng ngã xuống đất, tùy ý nàng phá vỡ đầu quấy óc chơi đùa, rát, rát, hoàng hôn quạ đen dương cánh bay qua không trung. Thô nghẹn ngào thanh âm khiến người cảm thấy một chút thê lương một chút bất an. Thế giới yên tĩnh đến giống một tòa thật lớn bãi tha ma. Nơi trốn lộ ra bất tường hơi thở, Tần Nguyệt trở lại doanh địa thời gian không sớm cũng không muộn. Về sớm tới mọi người đã ở nhặt xài nấu cơm, phần lớn người ở Tần Nguyệt trở về thời điểm nghiêng người nhìn. Thấy nàng cái gì cũng không có mang về tới lại xoay người vội vàng chính mình sự tình. Từ thùng xe sau lấy ra phía trước quân đội đưa đồ hộp. Dù sao quân đội đưa ăn việc này tất cả mọi người đều biết. Cất giấu còn không bằng quang minh chính đại ăn xong nó đỡ phải bị người có tâm không có hảo ý nhớ. Thương, Tần Nguyệt không chút nào để ý mọi người đầu ở trên người nàng ánh mắt. Khai đồ hộp đơn giản liền nước khoáng ăn lên. Trong lúc nguyên tuyển đã tới một lần, đại ý là lần sau đừng chính mình một người đi ra ngoài. Sợ nàng xảy ra chuyện không ai chiều ứng, Tần Nguyệt lung tung đáp lời, trong lòng lại không cho là đúng, người nhiều là có người nhiều chỗ tốt, nhưng tương đối, sau lưng cái này địa phương chỉ có thể để lại cho chính mình chân chính tín nhiệm người. Bằng không bị phản bội gì đó cũng chỉ có thể nói chính mình mắt vụng về. Trách không được người khác, ăn xong đồ hộp, Tần Nguyệt tìm cái địa phương ném đi. Cái kia từ nàng bắt đầu ăn cơm liền nhìn chằm chằm vào nàng tiểu hài tử thực mau liền từ trên mặt. Đất đem cái kia không bình nhặt lên tới. Đại khái là thấy Tần Nguyệt ăn đến quá sạch sẽ. Hắn có chút thất vọng. Bất quá vẫn là dùng ngón tay duỗi đến bình bên trong khấu. Ý đồ quát tiếp theo tầng nước luộc. Hắn đem không đồ hộp tiến đến bên miệng nghe. Lại duỗi thân ra đầu lưỡi liếm liếm ngón trỏ. Quay đầu dùng hồn nhiên đôi mắt nhìn Tần Nguyệt, đáng tiếc, nữ nhân này cũng không có như hắn mong muốn lấy ra đồ ăn cho hắn. Biết đối phương không có khả năng mềm lòng, hắn lúc này mới thu hồi bình rời đi, tình yêu tràn lan gì đó. Thôi bỏ đi, nàng nếu là còn có thứ này phỏng chừng còn phải chết đi sống lại rất nhiều lần. Huống hồ, so với hắn đáng thương hài tử nơi nơi đều là... Ít nhất cha mẹ hắn còn tại bên người. Tần Nguyệt xoay người đi ra ngoài. Gió thổi khai nàng tóc, làm nàng sườn mặt nhìn qua phiếm ra hơi lạnh lẽo. Có vẻ cùng người không hảo ở chung. Thái Dương chìm xuống địa phương phiếm một cái nhàn nhạt chỉ vàng. Toàn bộ thế giới giống như một bức sắc điệu ám trầm phong cách tà khí tranh sơn dầu. Có một cổ thê lương bao la hùng vĩ hắc ám mỹ. Tần Nguyệt đứng ở chỗ cao quan sát trấn nhỏ hoàng hôn. Nơi xa lục tục có người đi rồi trở về. Chờ đại đa số người đều trở về thời điểm doanh địa người trên có chút tiểu động tĩnh. Bình an trở về người chờ đợi hắn trở về người nhà tự nhiên là thực vui vẻ. Chẳng sợ có chút người không có mang về đồ ăn bọn họ cũng chỉ là sầu một chút lại thực mau tưởng. Khai. Nhưng thật ra những cái đó vẫn luôn đợi không được thân nhân trở về người có vẻ lo âu bất an. Những cái đó được đến tin dữ càng là tiếng khóc một mảnh. Hảo không thê lương, lại qua một giờ, đi ra ngoài người trở về đến không sai biệt lắm. Không có trở về, đại khái vĩnh viễn cũng sẽ không đã trở lại. Màn đêm lặng lẽ buông xuống. Hắc ám bao phủ đại địa, doanh địa thượng đống lửa thường phát ra rất nhỏ bùm bùm thanh. Tần Nguyệt mở ra đôi mắt, đánh giá một chút chung quanh, xác nhận không có người sau mới vận dụng ý niệm tiến vào không gian. không gian biến hóa không phải thực rõ ràng, nhưng làm nó người sở hữu tần nguyệt thực dễ dàng nhìn ra trong đó bất đồng. Đầu tiên không gian biến đại một chút, tiếp theo là thổ nhưỡng trở nên càng thêm phì nhiêu. Nàng suy đoán không gian biến hóa cùng Ngọc Thạch có quan hệ. Đại khái là Ngọc Thạch chung có cái gì vật chất bị không gian hấp thu đi. Mà thổ nhưỡng biến hóa không biết có phải hay không cùng những cái đó hoàng kim có quan hệ. Nhân loại nếu có thể từ tự nhiên bên trong lấy ra ra sở yêu cầu đồ vật. Như vậy còn hồi tự nhiên tổng không có khả năng không bị hấp thu đi. Trong không gian thảm thực vật lớn lên thực tươi tốt, mỗi một gốc cây thực vật đều xanh mượt thủy linh linh. Rất có tinh thần bộ dáng, Tần Nguyệt đi ở đồng ruộng đường nhỏ thượng, thường thường đem thành thục trái cây rau dưa thu hồi tới. Đến nỗi tân mở rộng ra tới 1 mét không gian Tần Nguyệt cũng không có lãng phí. Quyết đoán mà móc ra mấy viên cây ăn quả hạt giống loại thượng. Tuy rằng hôm nay thu thập đến Ngọc Thạch không phải rất nhiều. Nhưng còn có cái gì so không gian có thể tiến hóa càng lệnh người vui vẻ tin tức đâu. Làm xong này hết thảy, Tần Nguyệt đi đến Tuyền bên cạnh ao vớt ra bên trong tinh hạch. Liền ở nước suối chung hấp thu đi lên. Hiện tại cấp thấp tinh hạch đối nàng tác dụng đã không lớn. Có chút ít còn hơn không đi. Số lượng nhiều cũng là có thể đền bù chất lượng. Tổng so cái gì đều không có tới cường. Nhưng thật ra mấy ngày nay bắt được cao cấp tinh hạch đối nàng rất hữu dụng chỗ. Đáng tiếc, chân chính dùng tốt cũng mới như vậy mấy viên. Về sau chạm vào không chạm vào được với quái không nói. Tính nguy hiểm còn rất lớn. Bất quá hiện tại này thế đạo, trừ bỏ những cái đó mệnh đặc biệt tốt, ai mà không đem đầu xuyên ở lưng quần thượng kiếm ăn. Tần Nguyệt từ trong không gian ra tới thời điểm thiên còn không có lượng. Nàng lại nằm thượng hậu tòa bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Chờ sáng sớm thái dương chiếu vào nơi xa sơn cương thượng khi trong doanh địa người đã đều đi lên. Tất cả mọi người đều biết lại quá vài phút muốn bắt đầu lên đường. Không lượng sắc trời chung các đại nhân tiểu tâm cẩn thận mà thu thập tùy thân mang theo hành lý. Vật phẩm, sợ để sót cái gì, còn không có hoàn toàn thanh tỉnh bọn nhỏ dương mê mang đôi mắt hiểu chuyện ngốc tại từng người. Cha mẹ thân nhân bên người không dám chạy loạn, mấy ngày nay đại đa số người đã không có ăn bữa sáng thói quen. Vì tiết kiệm lương thực rất nhiều người chỉ ăn 2 cơm, thậm chí càng thiếu. Buổi sáng không có gì hoạt động giải trí, đại gia nhỏ giọng cùng phụ cận người trao đổi bất đồng tin tức. Không bao lâu, phía trước truyền đến tin tức, quân nhân nhóm bắt đầu hành động, đại gia chạy nhanh đuổi kịp, sợ bỏ lỡ hảo vị trí. Liên tiếp được rồi mấy ngày lộ trình, bọn họ rốt cuộc tới rồi phía nam căn cứ. Phía nam căn cứ rất lớn, bên ngoài tường nhìn qua liền tương đối rắn chắc. Bọn lính đứng ở tường đỉnh cầm thương nhắm ngay các phương vị để ngừa tang thi đánh bất ngờ. Căn cứ cửa cũng an trí một đội lấy thương quân nhân thủ vệ. Nhìn thấy có người xông vào hoặc là đột nhiên tang thi hóa tắc không lưu tình chút nào nổ súng ngay. Tại chỗ giải quyết, Tần Nguyệt ngẩng đầu đi phía trước nhìn lại, ngoài cửa lớn mặt bài rất dài đội ngũ, mọi người phần lớn chật vật bất kham. Nhưng lo âu chết lặng trong ánh mắt ẩn ẩn để lộ ra đối nhau hy vọng. Đội ngũ đi tới tốc độ rất chậm, kiểm tra phi thường nghiêm khắc, còn có một cái cứng nhắc quy định, nếu không có đặc thù tài năng hết thảy muốn giao đủ 5 túi gạo mới có thể đi vào. Hoặc là lấy đồng giá lương thực tiến hành trao đổi. 2 cái giờ sau, Tần Nguyệt mới bài đến đội, nàng tiếp nhận thủ vệ viên truyền đạt bảng biểu, cầm lấy bút điền lên. Tuy rằng nàng thoạt nhìn thực nghiêm túc, nhưng trừ bỏ tên là hoàn toàn chính xác ngay cả có dị năng này hạng nhất đều không có điền hoàn. Chỉnh có điều giấu giếm, càng không cần phải nói mặt khác hồ ngôn loạn ngữ không có một câu lời nói thật. Thật vất vả làm xong một loạt kiểm tra, lại bởi vì từ đức quan hệ miễn trụ quan sát thất 3 ngày yêu cầu sau. Tần Nguyệt lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đã có thể ở nàng bước chân vừa mới rảo bước tiến lên căn cứ đại môn khi một cái 7-8 tuổi tiểu hài tử liền từ bên trong vọt ra. Ôm chặt Tần Nguyệt đùi kích động mà kêu, mụ mụ, tác giả có lời muốn nói. lại một vai phụ xuất hiện. Hết chương.